Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, phần 210, 6 giờ 53 phân, người chủ trì phóng nhiệt tràng khúc ở sinh động không khí. Nói một ít về kênh bên trong ca sĩ chê cười, đậu đến các fan sôi nổi nhắn lại hồi phục, không khí tốt không ra gì, ở kênh bên trong. Các gia quản lý viên cũng bắt đầu sôi nổi liên hệ ca sĩ. Do hỏi ca sĩ có hay không chuẩn bị tốt, lần này đón người mới đến ca sẽ trừ bỏ mời tới ca sĩ ở ngoài. Cơ hồ khuynh quốc khuynh thành bên trong lợi hại ca sĩ đều ở. Còn có mấy cái ở giới võng phối thập phần nổi danh CV. Trong đó có một đôi hiện giờ nhất thụ phấn ti nhóm hoan nghênh. Chính là Mộ Sắc Lê Minh cùng Ngày Xuân Lạc Vũ, này đối CP hiện giờ ngọt rụng răng, làm rất nhiều CP phấn vì này tâm động, Chu Trạch Giai vừa lòng nhìn kênh bên trong nhân số càng ngày càng nhiều. Ở tiếp cận 7 giờ thời điểm, người chủ trì càng thêm kích động. Chào mọi người, hiện tại là giờ Bắc Kinh 7 giờ trình, hôm nay là chúng ta khuynh quốc khuynh thành lần thứ 39 đón người mới đến ca sẽ. Hoan nghênh đại gia tới nghe đến mới nhất thanh âm, cũng sẽ có mặt khác đại gia thích ca sĩ vì đại gia dâng lên mỹ diệu nhất thanh âm. Hy vọng đại gia hôm nay đều có thể đủ vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Nghe được nhất thư thái âm nhạc tương đương hảo, vô nghĩa không nói nhiều. Hiện tại làm chúng ta đem thời gian giao cho một mạch đã chuẩn bị tốt ca sĩ. Các người yêu nhất Phan Tiểu Ngôn, Phan Tổng Tiến Công. Người chủ trì thanh âm vừa ra hạ, công bình thượng chính là một trận hoan hô, Phan Tiểu Ngôn fan rất nhiều, mà Phan Tiểu Ngôn cũng khai mạch tự, mở miệng cười ngâm ngâm nói, thân ái nhóm tương đương hôm nay vẫn là thật cao hứng cùng các ngươi ở kênh gặp mặt Nga tương đương phía trước ôi bua. Thời điểm đại gia liền đầu phiếu nhất muốn nghe cái gì? Tối cao số phiếu là nữ hoàng, như vậy kế tiếp. Một đầu nữ hoàng đưa cho thích ta sở hữu thân nhóm. Các ngươi đều là ta nữ hoàng tương đương, chương 385 ta võng hồng bạn trai 6 lần đầu tiên tham gia loại này. Ca sẽ Chu Trạch Giai cũng ở nghiêm túc nghe đại gia ca hát. Những người này có lẽ ở ca sướng thượng có chút cũng không chuyên nghiệp. Chính là ở cùng các fan hỗ động thượng lại là dễ như trở bàn tay. Đã chịu rất nhiều các fan nhiệt liệt hoan nghênh, toàn bộ bầu không khí phi thường hảo, lúc này kênh bên trong nhân khí đã đạt tới 20 vạn. Này đối một cái phòng phát sóng trực tiếp tới nói, nhân khí đã là rất cao, có Phan Tiểu Ngôn, Yến Minh, Trương Thanh bọn người thượng mạch tự, rốt cuộc đến phiên ngu mỹ nhân, kế tiếp có người chính là đã lâu không có tới kênh ca hát. Chúng ta thỉnh nàng cũng là tiêu phí sức của chín châu hai hồ. Nói kênh bên trong có làm nàng thích ca sĩ, mới làm nàng tới tham gia hôm nay hội đón người mới. Đại gia biết nàng là ai sao? Phan Tiểu Ngôn lười biếng dò hỏi đại gia, nhìn đến công bình thượng ngu mỹ nhân tên soát bay nhanh. Trong thanh âm đều mang theo vài phần ý cười ngâm ngâm. Không có biện pháp, phía trước công bố qua poster. Ai tới tham gia ca sẽ này đó các fan trong lòng rõ ràng. Nhiều người như vậy đều đi qua, khẳng định cũng nên có ngu mỹ nhân, ngu vân nguyệt ở cái này kênh bên trong nhân khí vẫn là rất cao. Hắc hắc, xem ra tất cả mọi người đều đã biết, vậy không cần ta nhiều lời. Thân nhóm, kế tiếp từ ngu mỹ nhân mang theo nàng xem trọng tân nhân ca sĩ Minh Húc tới vì đại gia biểu diễn. Một đầu hợp sướng khúc mục. Phan Tiểu Ngôn nói chuyện thời điểm, chàng khống đã đem Chu Trạch Giai cùng Ngu Vân Nguyệt bế lên mạch tự. Hai người cũng thực mau liền mạch, ân, đại gia hảo, hồi lâu không gặp, đại gia được chứ, ngu mỹ nhân thanh âm nghe tới cho người ta một loại nói không nên lời ngữ. Mang theo một loại nữ vương đại nhân cao cao tại thượng. Thanh âm hơi hơi thượng trọn, làm thích nàng các fan nghe thế thanh âm quả thực là ngao ngao thẳng kêu. Rốt cuộc, các nàng thích chính là như vậy ngu mỹ nhân, trong thanh âm tràn ngập kiêu ngạo cùng bất khuất ngu mỹ nhân. Công bình thượng điên cuồng làm rất nhiều các fan cũng đều minh bạch này ngu mỹ nhân nhân khí. mà Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy hảo chơi. Các vòng luẩn quẩn đều có các vòng luẩn quẩn fan cùng nhân khí. Chu Trạch Giai tuy rằng không biết những người này khí đến tột cùng hay không sẽ bị chuyển hóa vì fan, nhưng là giờ này khắc này, Công Bình Thượng điên cuồng, nhưng thật ra làm hắn nghĩ đến năm đó gặp được những cái đó các fan. Các nàng cũng là như thế này, đáng yêu thực, được rồi tương đương ta gần nhất đang ở viết một đầu tân khúc. Viết ra tới thực mau liền sẽ cùng đại gia gặp mặt được không? Nói ta trầm mê võng hồng nam sắc, tiểu tâm ta khinh bỉ ngươi a tương đương kế tiếp cho đại gia mang đến một đầu rất ti diễn. Là kênh bên trong mới tới ca sĩ Minh Húc, hắn thanh âm rất có đặc sắc Nga tương đương thích hắn các fan có thể nhiều hơn chú ý hắn tương đương ngu mỹ nhân lại. Đây chính là mang tân nhân, lời này tự nhiên là vì Chu Trạch Giai nói, mà lúc này Chu Trạch Giai cũng mở miệng, chào mọi người. Ta là Minh Húc, thật cao hứng có thể như muốn quốc khuynh thành cái này kênh vì đại gia biểu diễn ca khúc. Hy vọng ta tiếng ca có thể làm đại gia vui vẻ, một mở miệng. Phía dưới fan liền đối Chu Trạch Giai thanh âm tiến hành rồi thảo luận. Như vậy tràn ngập ánh mặt trời thanh âm, nhưng thật ra cùng mặt khác ca sĩ đi không phải một cái chiêu số. Nghe tới liền cảm thấy làm người nhịn không được dơ lên gương mặt tươi cười đâu. Kế tiếp, rất ti diễn khúc nhạc dạo vang lên, kỳ thật ngu mỹ nhân vẫn là thực lo lắng, bởi vì Minh Húc lần này lựa chọn ca khúc, rất ti diễn tuy rằng là hát đối khúc mục, chính là cùng hắn kia trong sáng thanh âm không phù hợp. Nếu không phải nghe xong đối phương truyền tới tiểu dạng, phỏng chừng ngu mỹ nhân phỏng chừng đều phải đổi ca, cười nhạo ai cậy Mỹ Dương Oai, không có tâm như thế nào xứng đôi. Bàn tiếng chuông thanh thúy, màn che gian ngọn đèn dầu yếu ớt, ta và ngươi tương đương nhất trời sinh một đôi. Ngu mỹ nhân thanh âm luôn luôn là mở miệng quý, đương nàng mở miệng kia một khắc, cơ hồ là Công Bình Thượng fan có trong nháy mắt an tĩnh. Tiếp theo lại là điên cuồng spam, đơn giản là như vậy tốt đẹp thanh âm, đáng giá bọn họ vì này hoan hô, không có ngươi mới tính nguyên tội. Không có tâm mới hảo xứng đôi, người làm lũ ta hoa văn màu, sóng vai hành quá sơn cùng thủy, người tiểu tụy tương đương ta thấy ngươi tươi đẹp, không có dựa theo dĩ vãng cái loại này nam nữ phối hợp ca hát, mà là lựa chọn mặt khác một loại phương thức, Chu Trạch Giai kia xinh đẹp cổ phong khang vừa ra tới. Làm phía dưới các fan cũng đều là sôi nổi kinh ngạc. Phải biết rằng cái này trong vòng mặt không phải tùy tiện một cái ca sĩ sướng xong rồi hiện đại. Phong cách còn có thể sướng cổ phong, có chút người sướng hiện đại ca khúc liền dễ nghe, sướng cổ phong liền không đứng đắn, mà Chu Trạch Giai vừa mới thanh âm cùng hiện tại hoàn toàn trở thành cực đoan đối chiếu. Làm các fan sôi nổi vì hắn hoan hô, đối với lần này khuynh quốc khuynh thành tìm ca sĩ thập phần vừa lòng. Một đầu khúc sướng xong, ngu mỹ nhân lại đơn độc vì đại gia hiến sướng chính nàng làm từ phổ khúc tiên nhân tụng. Mà Chu Trạch Giai, làm kênh yêu cầu lực phùng tiểu ca sĩ, cấp an bài hai bài hát thời gian, hắn đều lựa chọn sinh động không khí ca khúc, một đầu tiếng Anh khúc mục, một đầu thông báo khí cầu. Nhưng thật ra liêu các fan xuân tâm manh động, một đám tỏ vẻ muốn chú ý cái này mới tới tiểu ca ca không giải thích. Theo thời gian đi vào mau 10 giờ chung, hiện trường không khí càng ngày càng lửa nóng, đặc biệt là sau lại gia nhập trong vòng chứ danh CV nhóm lúc sau. Làm trận này ca sẽ có một loại mặt khác hoàn toàn mới. Mà giới võng phối CP các fan rốt cuộc gặp được gần nhất trong vòng mặt nhất lửa nóng một đôi nam. Nam CP, Mộ Sắc Lê Minh cùng Ngày Xuân Lạc Vũ, không thể không nói. Mộ Sắc Lê Minh cùng Ngày Xuân Lạc Vũ này hai cái tên thật sự là xứng đôi. Làm rất nhiều CP phấn dơ lên cao chiều hôm Lạc Vũ hoặc là Xuân Nhật Lê Minh cái này đại ký. Tóm lại là hai người mạch phu bán nhân khí càng ngày càng cao. Làm cho các fan biết bọn họ hai người thật sự ở bên nhau lúc sau. Kia kêu một cái kích động a, liền tương đương với chính mình vẫn luôn méo mó đồ vật trở thành sự thật. Mỗi lần xem hai người tú ân ái, các fan đều cùng ăn dược giống nhau. Kích động muốn mạnh, Mạch Tự Thượng, người chủ trì nữ trang đại lão đang ở vui tươi hớn hở phỏng vấn này đối ở giới võng phối đã hồng. Không được CP, sáng sớm ngươi hiện tại cùng Lạc Vũ chính là gắn bó keo sơn. Như vậy có không cùng các fan chia sẻ một chút các ngươi hai cái là khi nào nhận thức sao? Các fan liền thích này đó, phía sau màn chuyện xưa. Liền tính là này đó phía sau màn chuyện xưa có chút quá mức không khoa học. Nhưng là chỉ cần các nàng nguyện ý tin tưởng. Vậy được rồi, chúng ta là ở Đông Cung Thái Tử đoàn phim nhận thức. Lúc ấy Lạc Vũ hắn đóng vai một cái tiểu vai phụ. Chúng ta đối diễn thời điểm hắn vẫn luôn làm lỗi. Ta sẽ dạy hắn, dần già liền nhận thức nhắc tới cái này. Mộ Sắc Lê Minh trong thanh âm đều lan tràn hạnh phúc. Làm sở hữu fan đều có thể đủ cảm giác được. Mộ Sắc Lê Minh căn bản không phải bình thường mạch phu. Mà là thật sự thích ngày xuân Lạc Vũ. Lâm vào tình yêu người. Người khác luôn là trước phát hiện. Nguyên lai là như thế này à. Như vậy Lạc Vũ ngươi lúc trước lần đầu tiên tiếp xúc đại thần thời điểm. Có hay không thực khẩn trương? Nữ trang đại lão tiếp tục phỏng vấn. Hắn trên thực tế đối với mấy thứ này không có hứng thú. Bất quá không chịu nổi các fan quan tâm à. Nhìn đến công bình thượng đại gia điên cuồng đổi mới ở bên nhau à hoặc là chiều hôm Lạc Vũ linh tinh. Hận không thể đem hai người ngày thường nói chuyện nói cái gì đều lột sạch. Vân, vẫn là rất khẩn trương. Chính là bởi vì lần đầu tiên cùng sáng sớm đối diễn. Cho nên khẩn trương không biết nên làm cái gì bây giờ. May mắn sáng sớm hắn sẽ không trách ta. Còn nghiêm túc dạy ta, ngày xuân Lạc Vũ thanh âm xem như đương thời tương đối lưu hành cái loại. Này thanh lãnh quý công tử thanh âm. Nói chuyện thời điểm luôn là áp chế chính mình cảm tình. Mà hôm nay, hắn nói chuyện thời điểm, lại cũng nhịn không được mang theo chính mình cảm xúc, thanh âm kia trung điểm điểm ý cười, làm các fan đều nhịn không được lộ ra lão mẫu thân tươi cười. Nhìn đến nhà mình đại đại có thích người, cái loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu, Mạch Tự Thượng người chủ trì tiếp tục phỏng vấn. Mà Ngu Vân Nguyệt còn lại là trộm ở cùng Chu Trạch Giai nói chuyện phía Money Ngu Mỹ Nhân. Ngươi là chuyên nghiệp âm nhạc trường học tốt nghiệp sao? Ta xem ngươi đối tin tức đem khống vẫn là khá tốt. Hơn nữa cao âm cũng không thành vấn đề. Hai cái làm âm nhạc người. Nếu nói chuyện phiếm, vậy thoát ly không được âm nhạc. Chu Trạch Giai nhìn đến Ngu Mỹ Nhân tin tức. Hồi phục nói, Minh Húc, không phải học âm nhạc. Là học y, âm nhạc bất quá là cá nhân yêu thích, Ngu Mỹ Nhân nhìn đến như vậy kết quả có chút kinh ngạc. Nhưng thật ra không nghĩ tới một cái nghiệp dư nhân sĩ cũng có thể đủ đem khúc sướng tốt như vậy. Bất quá ngẫm lại đối phương sướng tiếng Anh khúc mục, không biết như thế nào, làm Ngu Mỹ Nhân nghĩ tới cái kia đương võng hồng y học sinh. Nàng gần nhất đang nghe đối phương khúc, hôm nay nghe được Minh Húc sướng tiếng Anh khúc mục. Tổng cảm thấy cùng cái kia võng hồng có chút tương tự. Nghĩ nghĩ nhịn không được hỏi một câu. Ngu Mỹ Nhân, ngươi ngày thường chú ý võng hồng sao? Nhìn đến tin tức này, Chu Trạch Giai sửng sốt, cười, hắn nhưng thật ra không chú ý võng hồng, bởi vì hắn chính là võng hồng. Minh Húc, không quá chú ý, làm sao vậy? Được đến trả lời Ngu Mỹ Nhân liền biết chính mình suy nghĩ nhiều. Nhân ra nếu là thật là võng hồng, còn sẽ đến bọn họ kênh ca hát sao? Đã sớm đi phát sóng trực tiếp à hoặc là thế nào? Ngu Mỹ Nhân, vân, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút, về sau có cơ hội có thể cùng nhau ca hát, phát xong những lời này lúc sau, nghe từ âm hưởng bên trong truyền ra tới ba người thanh âm. Ngu Vân Nguyệt cũng không biết chính mình lúc này là cái gì tâm tình. Đã từng bạn trai mang theo một cái dã nam nhân ở chính mình trước mặt tú ân ái. Lại còn có được đến như vậy nhiều người chúc phúc, mà bọn họ cảm tình, từ lúc bắt đầu liền không có công khai, đã xuất hiện vấn đề, liền ở Ngu Vân Nguyệt phát ngốc thời điểm, liền thấy được Chu Trạch Giai mới nhất tin tức, Minh Húc, ngươi hiện tại còn đang xem kênh ca sẽ sao, tuy rằng không biết đối phương vì cái gì hỏi như vậy. Ngu Vân Nguyệt vẫn là hồi phục một cái ân. Tiếp theo liền nghe được người chủ trì nữ trang đại lão dò hỏi. Sáng sớm ngươi phía trước tiến vòng luẩn quẩn thời điểm đại gia nhưng đều là biết ngươi là cái thẳng nam, hiện tại một lời không hợp liền cong rớt, như vậy có cái gì muốn cùng các fan hoặc là cùng hiện tại thích người ta nói sao? Võng xứng cái này vòng luẩn quẩn cong cong thẳng tắp, tính hướng thành mê, dù sao chỉ cần fan vui vẻ thì tốt rồi. Bị hỏi đến mộ sắc Lê Minh nhưng thật ra thập phần nghiêm túc. Bởi vì hắn đối ngày xuân lạc vũ động thiệt tình, kỳ thật chuyện này rất nhiều lúc đầu chú ý ta fan đều biết. Ta xác thật là thích nữ hài tử, chính là sau lại ở gặp lạc vũ lúc sau, ta không thể khống chế bị hắn hấp dẫn, bắt đầu chậm rãi thích hắn. Ở cái này trong quá trình, ta thập phần rối rắm, thậm chí không biết làm sao. Cho rằng chính mình thích thượng nam nhân là một kiện thực đáng sợ sự tình. Con trộm tìm phát tiểu uống rượu, bất quá ở đối phương khuyên bảo hạ, ta còn là quyết định trực diện chính mình cảm tình, thích một người cũng không phải đáng xấu hổ, ta từ gặp được hắn liền biết hắn là cái nam hài tử. Cho nên ta thích thượng hắn, cũng sẽ làm chính mình tiếp thu chính mình thích đồng tính sự thật. Mộ sắc Lê Minh một phen thâm tình thổ lộ. Lại là không biết, ở cái này kênh chung, bỗng nhiên bắn ra một cái video ngắn, ở các fan còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Cũng đã xuất hiện ở kênh ở giữa, một cái diện mạo thanh lệ tóc dài nữ hài nhi vẻ mặt hạnh phúc mang theo tai nghe. Tiếp theo chính là trên máy tính bị phóng ra tới tin tức. Ngày xuân lạc vũ, giờ khắc này, các fan quả thực là cảm giác được không lý do châm chọc. Bởi vì, đương chiều hôm đại thần đang ở nỗ lực thổ lộ chính mình là bởi vì thích thượng ngày xuân lạc vũ. Lúc sau mới nỗ lực làm chính mình biến thành thích nam nhân bộ dáng khi. Hắn thích người kia thế nhưng là cái nữ nhân. Mộ sắc Lê Minh còn không biết chuyện này. Thâm tình nói thổ lộ. Cho nên, ta thích hắn, chẳng sợ biết hắn là nam sinh. Ta cũng thích hắn, nói xong câu đó lúc sau. Mộ sắc Lê Minh nghe được ngày xuân lạc vũ thanh âm ni ta cũng là. Chỉ thích ngươi, trên mặt nàng là hạnh phúc tươi cười. Cái loại này lâm vào tình yêu bộ dáng, chính là ở các fan trong mắt, một màn này như thế châm chọc, bởi vì ngày xuân lạc vũ còn không biết, chính mình ngụy trang đã bị cho hấp thụ ánh sáng ở sở hữu fan trước mặt. Chương 386 ta võng hồng bạn trai 7 ngồi ở trước máy tính ngu mỹ nhân cũng cả người đều đã ngốc. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này làm chính mình trên đỉnh đầu tái rồi một tảng lớn ngay xuân lạc vũ. Thế nhưng sẽ là một nữ hài tử. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, mẹ nó cái này nữ hài tử chính mình gặp qua. Này mẹ nó liền xấu hổ. Muốn nói ngay xuân lạc vũ, tên thật gọi là Hà Xuân Vũ. Ngu mỹ nhân sở dĩ nhận thức, lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì này mẹ nó chính là mộ sắc Lê Minh cũng chính là Chu Lê Minh. Thanh Mai Trúc Mã A, lần trước cùng Chu Lê Minh gặp mặt thời điểm, liền nhìn đến cô nương này vẫn luôn dính Chu Lê Minh. Còn dùng căm thù chính mình ánh mắt nhìn chính mình, lúc ấy chính mình liền cảm thấy Chu Lê Minh bên người có như vậy một cái muội muội không quá đáng. Tin cậy. Trở về lúc sau liền bắt đầu thu liễm chính mình cảm tình. Mà hiện tại, nhìn đến cái này cô nương, ngu mỹ nhân thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Cái này kêu gì, phía trước mộ sắc Lê Minh còn lời thề son sắt tỏ vẻ chính mình bị bẻ cong. Kết quả này bẻ cong hắn nam nhân thế nhưng lập tức biến thành cô nương. Kinh hỉ không, bất ngờ không? Hơn nữa xem cô nương này vừa ra khỏi miệng giọng nam ngụy âm nhưng thật ra luyện thời gian rất lâu. Như vậy nghe hoàn toàn đều làm người nghe không hiểu. Thật sự không có làm người cảm thấy hắn là cái nữ hài tử. Nói như thế nào đâu. Trong vòng mặt cũng có một ít nữ hài tử. Vì nhân khí ngụy trang thành giọng nam. Loại chuyện này ở bất luận cái gì một vòng tròn từ bên trong đều nhìn mãi quen mắt. Nhưng là để cho ngu mỹ nhân vô ngữ, là ngươi sắm vai nam hài tử còn chưa tính, ngươi ở sắm vai lúc sau tổng nên nói cho đại gia ngươi chân thật giới tính. Nói cách khác, có một ngày chân thật giới tính nếu là cho hấp thụ ánh sáng. Kia hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng được chứ. Sở hữu lúc trước duy trì ngày xuân lạc vũ, còn có chiếm mộ sắc Lê Minh cùng ngày xuân lạc vũ này đối nam nam CP các fan. Lúc này chỉ cảm thấy một ngụm phân uy ở gần nhất. Khó chịu muốn mạnh, có tính tình bạo trực tiếp ở công bình thượng mắng lên. Cũng có chụp hình giữ lại chứng cứ, còn có đi phát thiếp, dù sao là loạn thực. Cái này video xuất hiện cũng liền không đến một phút đồng hồ thời gian. Chính là lại làm kênh bên trong tất cả mọi người thấy được ngày xuân lạc vũ là cái nữ nhân. Đừng nói các nàng tất cả mọi người mắt mù a, kia thuộc về nữ tính gương mặt cùng tóc, còn có hầu kết, cùng với trên người ăn mặc váy. Đừng quên đồ gạt ta ngày xuân lạc vũ là cái sở thích mặc đồ khác giới. Nữ trang đại lão cũng là thấy được cái này video, tức khắc cả người không hảo, phía trước hỏi những cái đó vấn đề, chỉ cảm thấy hoang đường thực, nhìn nhìn lại mộ sắc Lê Minh tựa hồ còn cái gì cũng không biết bộ dáng. Hắn không quá xác định này hai người hay không chân chính biết đối phương giới tính. Nhịn không được dò hỏi một câu làm tất cả mọi người đều theo đuổi chân tướng vấn đề. Lạc vũ, sáng sớm nói là gặp được ngươi lúc sau mới bắt đầu thích nam nhân. Ngươi cảm thấy nếu ngươi là nữ nhân, hắn còn sẽ thích ngươi sao? Lời này hỏi có thể nói là xảo quyệt vô cùng. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được ngày xuân lạc vũ hô hấp tạm dừng một chút. Tiếp theo miễn cưỡng nói. Hẳn là. Còn sẽ thích đi, liền ở nàng nói xong lời này lúc sau, mộ sắc Lê Minh liền mở miệng, tựa hồ là bởi vì đối hai người quan hệ cực kỳ coi trọng. Cho nên Chu Lê Minh thậm chí không có xem màn hình. Liền nói, không tồn tại nàng là nữ hài tử chuyện này, nếu hắn là nữ hài tử, chúng ta liền sẽ không quen thuộc, ta cũng sẽ không yêu hắn, hắn giới tính với ta mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta thích hắn thời điểm, hắn chính là nam hài tử, chẳng lẽ ta còn có thể làm hắn biến thành nữ? Nói chuyện thời điểm, mộ sắc Lê Minh nói chung đều mang theo tiếng cười, làm công bình thượng thuộc về mộ sắc Lê Minh fan càng là điên cuồng lên. Đau lòng nhà mình bị nữ nhân trang gay lừa đại. Hận không thể đem mộ sắc Lê Minh cấp xé ăn. Theo lý thuyết, loại chuyện này hẳn là có người trước tiên thông chi Chu Lê Minh cùng Hà Xuân Vũ hai người. Nhưng là hai người bởi vì đều là lần đầu tiên công khai. Có chút khẩn trương, căn bản không có thời gian xem những cái đó phát tới tin tức. Cho nên hoàn toàn không biết, những cái đó tin tức, đều không phải đối bọn họ hai cái chúc phúc, mà là chửi rùa. Có người nói hai người một đôi nam nữ tình lữ một hai phải xào nam nam CP. Hiện tại xào hồ đi. Có người nói mộ sắc Lê Minh bị lừa. Ngày xuân lạc vũ tâm cơ kỹ nữ. Tóm lại, đủ loại nói. Đặc biệt là mộ sắc Lê Minh trong fan club mặt đã sớm đã nổ tung nồi. Sôi nổi đối nhà mình thần tượng còn có ngày xuân lạc vũ sự tình phát ra các loại cảm thán. Cuối cùng vẫn là nữ trang đại lão cơ trí lại hỏi thêm mấy vấn đề. Mới hoang mang rối loạn vội đem lần này ca sẽ kết thúc. Vốn dĩ phải tiến hành đến 12 giờ ca sẽ, đến bây giờ mới mau 11 giờ liền kết thúc, khuynh quốc khuynh thành người đều không nghĩ chọc phải phiền toái. Mà kết thúc lúc sau, mộ sắc Lê Minh mới có không mở ra chính mình tin tức khung. Phát hiện lần này lại là như vậy nhiều tin tức. Trên mặt mang theo tươi cười, hắn hy vọng đại gia đối với bọn họ sự tình có thể tiếp thu. Tiếp thu bọn họ cảm tình, kết quả tùy tay click mở trên cùng tin tức, thế nhưng là chính mình thiết phấn. Tiểu quả cam, ta thiên a, đại ta biết ngươi nhất định là bị nữ nhân kia lừa đúng hay không? Không phải cố ý mạch phu đúng hay không? A, ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Tóm lại, đại ngươi bảo trọng, như vậy một cái không đầu không đuôi nói, làm Chu Lê Minh sửng sốt, theo sau lại click mở chính mình mặt khác mấy cái tin tức. Phát hiện đều là có chút không đầu không đuôi, ở click mở đàn lúc sau, mới nhìn đến có fan chụp hình ảnh, Hà Xuân Vũ cùng nàng cái kia ai đi, làm Chu Lê Minh cả người ngồi yên ở trước máy tính. Không biết làm sao, ngu mỹ nhân lúc này phát huy bạn gái cũ chiều mến. Cũng cấp Chu Lê Minh đã phát tin tức, ngu mỹ nhân, ta cảm thấy tại đây chuyện thượng ngươi đã chịu thương tổn. Nhưng là các fan không nhất định tin tưởng, nàng dù sao cũng là ngươi thanh mai trúc mã. Nếu các fan tiến thêm một bước thịt người, các ngươi chi gian quan hệ rất có thể cho hấp thụ ánh sáng. Hy vọng ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn đến tin tức này, Chu Lê Minh trên mặt như cũ là mặt vô biểu tình. Hắn đã bị thích nam nhân thế nhưng ra sao Xuân Vũ chuyện này sợ ngây người. Muốn nói Chu Lê Minh cùng Hà Xuân Vũ, cơ hồ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã chi danh tuyệt đối. Bất quá Chu Lê Minh là thuộc về đại ca ca cái loại này. Thực chiếu cố Hà Xuân Vũ cái này muội muội, chính là đối cái này muội muội không có gì mặt khác tâm tư. Sau lại trưởng thành lúc sau còn cố ý kéo ra khoảng cách. Chính là lại không nghĩ rằng, ngàn trốn vạn trốn, thế nhưng biến thành như vậy, mà ở Hà gia Hà Xuân Vũ, cũng là hưng phấn mở ra fan đàn, hy vọng được đến các fan chúc phúc. Kết quả nhìn đến thế nhưng là camera bên trong chính mình. Tức khắc sợ tới mức cả người sau này một lui, đặc biệt là nhìn đến trong đàn những người đó châm chọc nói lúc sau. Hà Xuân Vũ trên mặt tràn đầy khẩn trương cùng nan kham. Mở ra thuộc về mộ sắc Lê Minh khung thoại, phát hiện đối phương không có phát tới bất luận cái gì tin tức. Lúc này cũng không rảnh lo. Chạy nhanh lấy ra Chu Lê Minh điện thoại đánh qua đi. Ở nhà xác định chính mình trận này cảm tình bất quá là một hồi âm mưu mộ sắc Lê Minh. Thấy được di động đánh tới điện thoại, mặt trên còn biểu hiện ngày xuân. Chỉ cảm thấy trào phúng vạn phần, trực tiếp cúp, mà theo sau, chính là thuộc về Hà Xuân Vũ điện thoại lại đây. Chu Lê Minh cũng cúp, ngồi ở trên ban công, dùng sức bắt đầu hút thuốc. Chỉ chốc lát sau trên ban công cũng đã sương khói tràn ngập. Hắn là thật sự thích ngày xuân Lạc Vũ, thậm chí nghĩ về sau nếu là có cơ hội, ở hiện thực bên trong gặp mặt, hắn không để bụng ngày xuân Lạc Vũ đến tột cùng là một cái thế nào người. Chính là hiện tại, đương nhà bên tiểu muội Hà Xuân Vũ cùng ngày xuân Lạc Vũ móc nối lúc sau. Hắn mới biết được, chính mình cũng không phải người nào đều có thể đủ tiếp thu. Hắn làm tốt sở hữu trong lòng chuẩn bị, thậm chí thực xin lỗi ngu mỹ nhân, thích một người nam nhân, thậm chí nguyện ý vì người nam nhân này xuất quỹ, còn nghĩ về sau nếu phát triển hào, nói cho ba mẹ, hết chương.